Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, không hề giữ lại xuất kích. Trung, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, hối đoái cơ xuất hiện, hắn không do dự chút nào, trực tiếp một chút kích tại tuần tra khuyển thượng. Đúng vậy, hắn cần phải làm là đại lượng hối đoái tuần tra khuyển. Dựa vào tuần tra khuyển tứ cấp thực lực, có nhất định được số lượng, bọn hắn là có thể nghiền áp đi qua. Tích, hối đoái tuần tra khuyển cần 10.000 điểm năng lượng. Thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái, tích. Hối đoái thành công, thỉnh, ký chủ, tự hành kiểm tra và nhận. Kiều Vũ Thần một khắc cũng không dám dừng lại. Đều không có nhìn kỹ. Trực tiếp theo trong không gian triệu ra tuần tra khuyển, cái này đồng dạng là một đầu hắc lưng. Lúc này Kiều Vũ Thần đã không có thời gian cân nhắc cho tuần tra khuyển đặt tên chữ vấn đề. Nói thẳng, Uông Đại, đi chợ chiến, cái này đầu hắc lưng mới từ hệ thống trong không gian đi ra. Còn chưa kịp hiếu kỳ tình huống chung quanh, đã bị chủ nhân ấn lên rồi, Uông Đại, cái tên này. Uông Đại lập tức cảm giác toàn bộ cẩu sinh đều biến thành không tốt rồi. Cái này được rồi, nó còn chưa kịp hô hấp đi ra đệ nhất khẩu không khí. Trực tiếp đã bị cái này vô lương chủ nhân hạ lệnh đi chợ chiến. Đây là cái gì quỷ? Chiến con miệng ngươi a! Liền cảnh vật chung quanh đều không thấy rõ ràng. Tự lại để cho cẩu chợ chiến. Như vậy thật sự được chứ? Uông Đại thoáng mộng ép một chút, sau đó hay là rất nhanh hướng về zombie bầy vọt tới. Chiến đấu là nó bản năng, một bên thu thập tinh thể một bên chú ý Kiều Vũ Thần bốn người. Chứng kiến Kiều Vũ Thần đột nhiên làm ra một đầu tuần tra khuyển. Kinh hãi động tác trên tay đều chậm vài phần, lại nghe được Kiều Vũ Thần gọi Uông Đại thời điểm. Bốn người thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Phải nhìn, nữa Uông Đại mộng bức mặt chó biểu lộ. Lập tức bốn người liền tại trên chiến trường cảm giác khẩn trương đều bị vứt ra ngoài. Có thể nhịn không lớn bật cười. Bốn người đã rất lợi hại. Kiều Vũ Thần ở đâu chú ý tới những này. Triệu gia, Uông Đại. Hắn cũng không có lại để cho chính mình nghỉ ngơi. Nhanh chóng vọt tới Nam Cung Nhất Tiếu mấy người sau lưng. Trong tay 54 chế lần nữa hướng về zombie bầy xạ kích. Đã có tứ cấp thực lực Uông Đại trợ chiến. Lập tức lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu 5 người áp lực giảm nhiều. Tuy nhiên như thế, bọn hắn như trước không dám xem thường. Có vết xe đổ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm loại này chí mạng sai lầm. Nhìn xem zombie bầy chung qua lại đột tiến 3 đầu tuần tra khuyển. Kiều Vũ Thần tín tâm tăng nhiều, chỉ là hắn cũng đồng dạng không dám thư giãn. Hắn nhanh một phần, kim thúc bọn hắn là hơn một phần mạng sống cơ hội. Thời gian tại phi tốc trôi qua, mặc dù Kiều Vũ Thần bọn hắn, một bên hợp lực tại giết lấy zombie, một bên hợp lực phía trước tiến, tốc độ như trước rất chậm, bên cạnh bờ trong cư xá. Đã không ngừng có zombie vọt lên tiến đến. Kim thúc bọn người chính che chở hai chị em tại ra sức giết lấy zombie. Tử Long rất xa bò tới một tòa không cao trong lầu. Đứng tại lầu 3 cửa sổ. Trong tay Z3 súng bắn tỉa không ngừng bắn ra viên đạn. Thay kim thúc bọn hắn hóa giải nguy cơ. Đồng thời đánh lén, sao súng ngắm, leo tường vào zombie. Lúc này bộ đàm vang lên. Kim thúc, dùng hợp kim vách tường đem các ngươi chính mình giam lại. Chờ ta đến, là Kiều Vũ Thần thanh âm. Hắn tại dùng hợp kim vách tường phụ trợ đi về phía trước thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Kim thúc bọn hắn chỗ đó có hợp kim vách tường. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem chính mình bảo vệ. Bởi như vậy, tối thiểu có thể chống được bọn hắn chạy tới. Nghe được Kiều Vũ Thần từ Long bưng Z3 súng bắn tỉa hướng xa xa nhìn lại. Cách bọn họ tại đây khoảng cách qua xa. Từ Long không có cái gì chứng kiến. phía dưới Kim Thúc cùng Đại Mãnh bọn hắn đã lui hướng Tử Long chỗ nhà này tầng 3 lầu nhỏ. Kim Thúc, chúng ta không thể để cho Vũ Thần bọn hắn thừa nhận áp lực lớn như vậy. Chúng ta tại đây không hấp dẫn ở zombie. Cái kia Vũ Thần, Từ Hoa rất là lo lắng Kiều Vũ Thần. Nàng rất sợ Kiều Vũ Thần vì cứu bọn họ mà ra sự tình. Kim Thúc cũng minh bạch Từ Hoa ý tứ. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp. Nhưng là hãy để cho Đại Mãnh giả bộ tốt, rồi hợp kim vách tường. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem còn lại hợp kim vách tường tại trong cư xá xây dựng một cái mê cung. Mà Tiểu Long thì là trên lầu nhìn xem toàn bộ trong mê cung tình hình. Tùy tiện báo cáo đi ra ngoài. Kim Thúc bọn hắn ngay tại trong mê cung đánh lén zombie. Phương pháp kia trong khoảng thời gian ngắn cũng là làm ra rất tốt tác dụng. Zombie vào mặc dù nhiều, lại bởi vì mê cung nguyên nhân, đều phân tán ra, đã có Tiểu Long chỉ dẫn. Kim Thúc bọn hắn thong dong ăn từng đợt rồi lại từng đợt zombie. Tình huống của bọn hắn miễn cưỡng xem như ổn định, mà xa xa, Kiều Vũ Thần đã mang theo huyết thập vệ đội 9 người đi tới nửa cái quảng trường. Cái này nửa cái quảng trường đi về phía trước vô cùng gian nan. Mãi cho đến một cái cư xá, bọn hắn mới vững chắc trông xuống. Kiều Vũ Thần cẩn thận nhìn xuống bốn phía. Nơi này cách lấy hai chị em chỗ cư xá còn phân biệt không nhiều lắm ba đầu quảng trường khoảng cách. Hợp kim vách tường quá ít. Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể gia cố một bộ phận địa phương. Hay là đồng dạng tại cư xá lối vào lưu lại lỗ hổng. Cứ như vậy phóng zombie tiến đến đánh lén. Mà trước khi bắt được zombie tinh thể đã bị Kiều Vũ Thần góp nhặt bắt đầu. Hệ thống, có bao nhiêu điểm năng lượng hả? Bắt đầu hối đoái thời điểm Kiều Vũ Thần còn phân ra điểm ý thức đi chú ý đã có bao nhiêu điểm năng lượng. Thế nhưng mà càng đi tiến lên, zombie vây công vượt dày đặc. Kiều Vũ Thần căn bản cũng không có thời gian đi thăm dò hỏi ý kiến điểm năng lượng. Chỉ là phân ra một chút ý thức trở về đáp hệ thống. Xác nhận hối đoái, tích, còn thừa điểm năng lượng 54.213 điểm, phốc thực hắn sao hay. Mấy chữ này quá nhức cả trứng đê sao y rồi. 54.213 cái này không phải là. Ta là 2B ư. Kiều Vũ Thần rất im lặng. Không biết như thế nào sẽ xuất hiện như vậy con số. Ta nói hệ thống, ngươi là cố ý à? Như thế nào sẽ xuất hiện 13 cái này số lẻ? Hối đoái không có lẽ đều là số nguyên sao? Tích, bắt được nguồn năng lượng trong có một bộ phận ngụy cấp 2 nguồn năng lượng cùng ngụy tam cấp. Nguồn năng lượng, ách tuy vậy, ngươi không thể cho cái số nguyên sao? Có tất yếu nhỏ mọn như vậy sao? Tích. Mỗi một điểm nguồn năng lượng đều cần, ký chủ, chính mình thu thập. Hệ thống không cách nào cho, ha ha. Xong rồi a, không với ngươi vô nghĩa. Kiều Vũ Thần không có thời gian cùng hệ thống đấu võ mồm. Tranh thủ thời gian điều tra hối đoái cơ. Chập choạng trượt hối đoái tuần tra khuyển. Chỉ là lại để cho hắn có chút buồn bực sự tình xuất hiện. Đem làm Kiều Vũ Thần hối đoái ra một điều cuối cùng tuần tra khuyển thời điểm. Hệ thống lần nữa cấp ra thanh âm nhắc nhở. Tích, tuần tra khuyển còn thừa hối đoái số lần. Một lần, cái gì? Cái quỷ gì? Hệ thống, ngươi lại trúng cái gì gió? Kiều Vũ Thần kinh ngạc hỏi thăm hệ thống. Tích, ký chủ, trước mắt đẳng cấp chỉ có thể đủ hối đoái 10 đầu tuần tra khuyển, nằm rãnh. Hệ thống, ngươi gài bẫy ta như thế nào gia tăng hối đoái số lần à? Kiều Vũ Thần có chút lo lắng, gia tăng lên 5 đầu tuần tra khuyển, tuy nhiên cũng có thể nghiền đè ép, thế nhưng mà hắn không có cảm giác an toàn à? Ai biết zombie có thể hay không đột nhiên lại toát ra một đống lớn tứ cấp thậm chí 5 cấp zombie? Đến AH, tích, ký chủ, trước mắt không cách nào thăng cấp. Thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, AH-TA, Kiều Vũ Thần có xúc động mà chửi thề. Không nghĩ qua là trong miệng mắng lên, đang đem tinh thể rời qua đến Lý Hạc, bốn người kỳ quái nhìn về phía hắn. Kiều Vũ Thần cũng chú ý tới Lý Hạc, bọn hắn đang nhìn chính mình. Cũng bất chấp giải thích cái gì, ý thức khẽ động, bên người xuất hiện một đầu tuần tra khuyển. Suốt năm đầu tuần tra khuyển, nhìn về phía trên rất là uy phong. Kiều Vũ Thần từng bước điểm đi qua. Uông Nhị, Uông Tam, Uông Tứ, Uông Ngũ, Uông Lục. Lên đi, Uông Uông đám bọn họ, Uông Nhị đến Uông Lục vẻ mặt mộng bức cầu biểu lộ. Lý Hạc bốn người đồng dạng là vẻ mặt mộng bức biểu lộ. Trong nội tâm không khỏi oán thầm. Lão đại đây là đang chơi sủng vật tiểu tinh linh sao? Lên đi, so thẻ đôi. Hệ thống, may hệ thống không phải một cái chính thức người. Bằng không không biết muốn đem Kiều Vũ Thần nhà rãnh thành cái dạng gì. Uông Nhị đến Uông Lục bất đắc dĩ hướng về Vượng Tài. Đại Uông, Nhị Uông còn có Uông Đại chỗ đó phóng đi. Uông Đại vẻ mặt trêu tức biểu lộ mắt nhìn các huynh đệ của mình. Dạng như vậy rất là lòng có đồng cảm. Vượng Tài một bên chụp về phía trước mặt zombie. Miệng chó lại liệt ra. Tựa hồ đang cười chính mình những này hậu bối. Tối thiểu hắn tên Vượng Tài so về chúng đến tốt nhiều lắm. May mắn Kiều Vũ Thần không thấy được những này cầu cầu biểu lộ. Bằng không hắn đều muốn cho rằng những này cầu đã thành tinh. Đã có mới đích quân đầy đủ sức lực gia nhập. Kiều Vũ Thần bọn hắn lần nữa hướng về Kim Thúc bọn hắn chỗ cư xá áp bách đi qua. Chín đầu tứ cấp tuần tra khuyển. Trước mặt những này một cấp zombie, cấp 2 zombie, thậm chí tam cấp zombie đều biến thành cặn bã cặn bã. Mà ngay cả Nam Cung Nhất Tiếu 5 người cũng biến thành thu thập zombie tinh thể công nhân. Kiều Vũ Thần tâm tình rốt cục tốt rồi điểm. Hắn phảng phất chứng kiến vô số điểm năng lượng lại hướng chính mình bay tới. Lần này cứu ra bọn hắn đến, nhất định phải làm cho tất cả mọi người thức tỉnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.